Hệ thống cực phẩm, chương 91, góc truyện audio.com. Emilia cũng dẫn Senna đến tiểu viện của mình. Trồng rất nhiều tuyết liên trắng nhìn rất đẹp. Quay trở lại dạng Yasuo thì có vẻ khỏe khoắn hơn. Cảm giác lực mạnh lên rất nhiều. Tiểu quỷ, muội đột phá, có lẽ mới đây à, lúc trước vẫn là chiến sĩ mà tỷ hắn gãi gãi đầu. Emilia nhìn một chút rồi cũng gật đầu. Hắn cũng kể Long Na cho Emilia nghe thì chỉ bị nàng nhéo một chút. Lại đi lừa con gái nhà người ta hả? Dạ không có. Lúc ấy muội đi kiếm mẹ chẳng phải mẹ muội ở Vân Long sao? Hắn lắc đầu, mẹ muội ở Thủy Long Thành ưm. Vậy là Long tộc rồi. Hắn gật đầu, ôm lấy Emilia vào lòng, kể tiếp những chuyện xảy ra sau đó đến khi tới đây. Tỷ tỷ, ta muốn... Hắn đang định nói liền bị Emilia hôn lên môi. Hai người ôm hôn nhau say đắm. Yasuo cũng bế Emilia ngồi hẳn lên đùi mình. Thiết lập xung quanh một kết giới xung quanh tiểu viện, hắn cởi chiếc đai áo choàng của Emilia cùng chiếc áo trong của nàng xuống, hai người lại tiếp tục hôn. Hắn hôn xuống chiếc cổ trắng ngọc của nàng, dần xuống gò đối đang phập phồng thì bú mút cả hai ngọc thỏ. Lần lượt xoa bóp cho chúng nó. Emilia cả người dạo dược, vùi đầu hắn vào đôi ngọc thỏ của mình để hắn liếm láp ơ. Tiểu quỷ, muội cũng hư ghê à, hát Emilia rên lên. Một tay hắn lần xuống khe đào nguyên kia, cho tay vào chọc ngoái. Khuấy đảo thiên địa, hu hu hư, hư quá, nhưng tỷ, sướng lắm, vậy muội giúp tỷ sướng hơn nha. Nói rồi hắn để Emilia nằm lên bàn rồi vùi đầu vào giữa hai chân của Emilia. Liếm láp, ơ muội chỗ, đó, không, tốt trồ lắm, ơ không sao, miễn tỷ vui là được rồi. Hắn ngẩng đầu lên nói rồi lại cúi xuống. Cái lưỡi đục khoét bên trong khe đào nguyên kia khiến Emilia ra ầm ầm. Tỷ ra hết lên mặt muội rồi. Emilia đỏ mặt thì hắn lại hôn lên môi nàng, vậy để ta đền bù cho muội được không? Đó tỷ tỷ chưa nói hết thì cảm giác chiếc miệng của Emilia đã ngậm hết khúc thịt của hắn, là hắn phê pha. Emilia cũng vuốt ve xung quanh làm hắn sung sướng không thôi, bắn hết vào trong miệng nàng. Emilia ngậm nguyên khúc thịt để nó như ra hết rồi mới nhả ra, khóe miệng trào lên một chút trắng sữa. Tỷ tỷ, không sao chứ? Có chút lo lắng hỏi han, nhưng Emilia lắc đầu, lại chen gò đùi vào mặt của hắn, bắt đầu ngồi lên, để khe đào tiếp nhận khúc thịt nóng hổi kia. Khe đào tách ra, ôm hết lấy khúc thịt, Emilia có chút hơi đau, dù sao lâu lắm rồi mới làm lại việc này. Hắn cũng ôm lấy Emilia dần dần nhịp nhàng lên xuống trong nàng. Tiểu viện ngập tràn xuân quang, những tiếng rên tình ái, cả hai người vui vầy đến khi chiều tối. Hắn trở lại dạng Senna, ôm lấy Emilia cùng đi ra ngoài. Tỷ tỷ, chúng ta tìm một quán ăn đi. Senna nắm lấy tay nàng kéo đi. Hai người tìm đến một quán ăn khá lớn, có tới 5 lầu để cho người ăn tận hưởng khung cảnh. Hay muội nấu ăn đi, lâu rồi chưa thử mấy món muội nấu à? Emilia cười nhẹ, xoa đầu Senna. Senna cũng ưng thuận gật đầu, liền mượn nhà bếp một chút rồi mang lên đến cả chục món khác nhau, mùi thơm bốc lên ngào ngạt. Xem ra muội nấu ăn không có giảm à? Emilia kéo Senna vào ngồi trong lòng mình, gắp từng miếng cho Senna. Tỷ tỷ cũng ăn đi. Senna cười nói, gắp một miếng thịt đưa lên miệng Emilia chờ nàng nhận lấy. Nhìn Senna một chút rồi cũng nhận lấy miếng thịt, xoa đầu nhỏ con bé một chút. Hai người nhìn nhau mỉm cười, một số người cùng trên lầu 5 thì ngây ngốc. Quả là hai tuyệt thế mỹ nữ a, có điều chỉ có thể ngắm không thể chạm a, trừ những tên có mắt như mù thích kiếm chuyện thể hiện thì lại khác. Và đã có một tên dính, bà nhìn hai tỷ muội như hoa như ngọc này mà không có ai dám hái thì để ta hái. Xin chào hai vị cô nương, cho phép ta được ngồi cùng chứ? Senna nhanh nhảu đáp, có thể, chỉ cần huynh mời tất cả mọi người ở đây một bữa. Ngay lúc này, họ đều là bạn bè của chúng ta. Câu nói khiến mọi người khá giật mình, nhìn Senna thì thấy cô bé một dạng như năn nỉ. Xin mọi người đấy, nên họ cũng hợp tác vô điều kiện. Đã vậy lại còn ăn miễn phí. giúp người đẹp, ai mà nỡ từ chối. Tiểu quỷ, muội lại gây chuyện cho công tử đây. Emilia cũng không có ý chọc tên này. Cơ mà câu nói của nàng lại động đến lòng tự trọng của thằng. Ngu còn dại gái, nên liền đáp không có gì. Mời mọi người một bữa cũng không đáng là gì. Mọi người cứ gọi món, ta sẽ trả tiền cả lầu nhao nhao lên. Thi Đoa gọi món, tiểu nhị, lấy cho ta món này. Vị kia thanh toán cả phòng rồi và thế là liên hoàn câu tiểu nhị gọi món diễn ra ầm ầm. Tiểu nhị báo cáo chủ tiệm xong thì chủ tiệm cũng tăng thêm 5-6 tên tiểu nhị nữa túc trực lầu 5. Nghe tên này ba hoa trên trời dưới biển mà hai người chỉ mỉm cười ngồi nghe cũng khiến mọi người xung quanh ngây ngốc lại một trận liên hoàn gọi món nữa. Diễn ra đến chính chủ tiệm cũng tham gia phục vụ. Tới khi nhìn thấy Emilia có hơi giật mình như thấy vị thành chủ này cũng không có ý kiến gì nên thở phào nhẹ nhõm. Mà đám người lầu này thì gọi điên cuồng như muốn tên kia tán ra bại sản vậy khiến ông chỉ cười cười lắc đầu vị huynh này. Chúng ta xin phép, chúng ta có việc phải đi rồi. Cảm ơn huynh đã mời bữa cơm này. Chúng ta đi. Tỷ tỷ Senna cũng nhìn qua mọi người như muốn họ rời đi. Đám này thì ăn no xong xuôi cũng hiểu ý nên chuồn lẹ để lại một mình anh bơ vơ trong quán ăn không người khách quan. Mời ngài thanh toán a. Tên này mới giật mình tỉnh lại, nhìn tổng tiền ăn muốn đập đầu vào đậu hũ tự tử quá. Senna, muội hư quá, chưa gì đã phá người ta rồi. Emilia bế nhấc Senna lên rồi ôm vào lòng rời đi. Senna thì chỉ cười cười nghịch mái tóc màu bạch kim của nàng tỉ tỉ. Bao giờ chúng ta rời đi? Senna đu bám trên người Emilia hỏi. Đợi tỉ khoảng 3 ngày nữa rồi chúng ta rời đi nha. Senna gật đầu, hôn nàng một cái rồi chạy đi, để Emilia mỉm cười nhìn nó. 3 ngày sau, tỉ tỉ, chúng ta đi thôi. Senna biến thành dạng Yasuo lấy truy phong ở dạng phi cơ ra khiến nàng có chút bất ngờ. Hắn cũng đưa cho nàng một bộ chiến đấu phục mặc vào. Chúng ta về Thanh Long Quốc đi, Senna. Emilia nói. Hắn cũng gật đầu, chiếc truy phong rít gào lên, rời đi băng thành, hướng về Thanh Long Quốc. Hắn chẳng kiêng kỵ gì, cứ thế bay thẳng về hoàng thành khiến cho vị vua này kinh ngạc. Sau một hồi hỏi thăm cũng như dặn dò mất nửa ngày thì ông tạm hoãn, nhưng nhìn thấy Emilia đạt tới chiến hoàng rồi thì ông càng vui mừng không thôi và tiếp tục diễn văn vẫn còn đang giang dở. Còn vị này là Ivaren hỏi, lão gia gia chưa gì đã quên ta rồi. Hắn liền chuyển về dạng Senna khiến ông chống mắt lên nhìn. Cứ chạy quanh nhìn như nhìn sinh vật lạ. Ra ra à, người tha cho Senna đi. Chúng ta liền đi Thanh Vân Tông chơi đây. Không nói nhiều, Emilia liền kéo Senna lên truy phong rời đi tới Thanh Vân Tông. Sau một hồi hỏi thăm thì cũng biết được chút ít tin tức về Olivia. Nàng tham gia thí luyện mới mở ra gần đây chưa có quay về. Tỉ tỉ, đi gặp mẹ muội chút nha. Hắn cứ tự nhiên như không nói khiến Emilia có chút đỏ mặt. Cái này khác nào dẫn con dâu ra mắt cha mẹ đâu. Bay đến tọa độ Thủy Long Thành thì hắn cũng chuyển về dạng Yasuo rồi lấy Robert ra. Kéo cả Emilia vào trong, thu lại truy phong rồi nhảy xuống. Hoa thật đẹp a, không ngờ có cả một tòa thành rộng lớn vậy. Emilia thốt lên. Chẳng mấy chốc hai người tiến nhập vào Thủy Long Thành. Một chiếc xe vụt qua hai người. Ơ, thằng nhóc sao quen thế nhỉ? Thằng cháu ngoại, bỏ mía, quay lại nhanh mới được. Vị Long Vương già vội vàng quay xe. Phi lại nhìn ra ra thoải mái quá ha. Hắn cười nhìn vị ông ngoại này, cháu ngoan, đi đâu mới chịu về. Mà không sao, dẫn thêm đứa cháu dâu nữa cũng tốt. Về nhanh không mẹ mong kìa con. Ông có liếc qua Emilia tấm tắc khen khiến nàng đỏ mặt. Vậy mà nhận làm cháu dâu luôn mới ghê. Hắn thì vỗ trán một cái rồi lấy luôn truy phong ra đưa Emilia về hoàng cung. Mẫu thân, mẫu thân. Hắn nhìn thấy mẹ liền gọi. Vũ Nguyệt đang nói chuyện cùng Tiêu Linh thì thấy hắn liền tiến tới ôm hắn vào lòng. Tiểu quỷ, suốt một năm qua đi đâu giờ mới trở về? Còn đây là con dâu ta à? Emilia nhìn vị mẫu thân này cũng quá dễ dãi đi. Người con hay kể với mẹ đó. Hi hi ô, Emilia à con, lại đây ta xem nào. Tiểu quỷ, mau đi an ủi Long Na đi. Suốt một năm nay nó cứ dằn vặt suốt. Vũ Nguyệt kéo Emilia vào hỏi han còn đuổi hắn đi. Hắn cũng đi tìm Long Na quay lại tiểu viện của mình, hóa ra nàng ở đây hì hì. Long Na nằm trên chiếc giường nhỏ. Quay mặt vào trong, khuôn mặt đẫm lệ, nàng tự trách mình không đủ mạnh, không đủ để giúp đỡ cho hắn. Nếu không, bây giờ cũng không xảy ra cơ sự này. Cách chương.